Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 121. Đi trước xa thành, hơn nữa, giờ này khắc này, cúi người ở Vô Ngạo trong lòng, nghe Vô Ngạo nồng nặc nam tử khí tức, nhìn Vô Ngạo tuấn tú mặt dung, cảm thụ được Vô Ngạo bá đạo khí chất, Nguyệt Mị không khỏi có chút si mê. A hát, người tiểu nam nhân này vẫn rất có cảm giác, chẳng lẽ nói hắn chính là ta mệnh trung chú định nam nhân? Cái này chính là trong truyền thuyết duyên phận. Thanh Lân đi đến, nhìn Vô Ngạo trong ngực Nguyệt Mị, trong đôi mắt tràn đầy đố kỵ, tâm lý còn có chút sinh khí. Hừ, ca ca ôm ấp cỡ nào ấm áp, nàng nhưng là thấu hiểu rất rõ, bây giờ lại bị một nữ nhân khác chia sẻ, nàng làm sao không giận. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Thanh Lân, mỉm cười nói, Lân nhi, ca ca có một việc phải xử lý, đại khái cần thời gian một tiếng. Ân, ngươi ở nơi này chờ ta một, có được hay không? Thanh Lân bĩu môi, cũng là khéo léo gật đầu nói ra, tốt đẹp, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lân nhi thật ngoan, Vô Ngạo khen ngợi một câu, liền không kịp chờ đợi ôm Nguyệt Mị, xuyến vào bên cạnh một cái trong bụi cây rậm rạp. Một giờ sau, Vô Ngạo ôm Ngọc Dung đỏ bừng, thân thể hư nhược Nguyệt Mị trở lại rồi. Không biết vì sao, nhìn Nguyệt Mị giờ này khắc này, cúi người ở Vô Ngạo trong ngực tiểu nữ nhân hình thái, Thanh Lân một mạch có một loại cảm giác đau lòng. Nhận thấy được Thanh Lân không vui, Vô Ngạo đem Nguyệt Mị nhẹ nhàng thả, đi tới Thanh Lân bên người, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Thanh Lân mỹ lệ khuôn mặt, ôn nhu nói ra, Lân nhi, ngươi làm sao mất hứng? Cảm giác được Vô Ngạo tay trưởng xoa, Thanh Lân phương tâm ấm áp, mới vừa không vui cũng đã biến mất rất nhiều. Chỉ là, giữa lúc Thanh Lân muốn chen ở Vô Ngạo trong lòng, nói vài lời thời điểm, bên tai lại truyền đến Nguyệt Mị thanh âm chói tai. Hừ, cô gái nhỏ, thân thể phát dục còn không có đầy đủ hết đây, giống như cô nãi nãi tranh thủ tình cảm, ngươi được không? Nguyệt Mị vừa nói, vừa đi đến Thanh Lân trước mặt, đĩnh liễu đĩnh bao vây ở một tấm lụa mỏng hung y chi lớn bộ ngực. Quơ quơ hồn, viên nhu xinh đẹp bao vây ở liễu diệp làn váy tôn bộ phận. Thanh Lân nhìn đến đây, may là nàng giỏi nhịn đến đâu, cũng có chút cơn tức, mặc kệ tam thất 21, Thanh Lân trực tiếp bỏ qua Vô Ngạo, huy vũ song quyền, đánh tới, hướng phía Nguyệt Mị bộ ngực, hung hăng đánh một quyền, Nguyệt Mị không có phòng bị, nhất thời kêu thảm một tiếng, mỹ khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, tức giận nói ra, cô gái nhỏ, cô nãi nãi nay Nhật Phi muốn thu thập ngươi, dám đánh lén ta. Nguyệt Mị vừa nói, sẽ phóng đi đánh Thanh Lân, nhưng vừa lúc đó, Nguyệt Mị cũng là đột nhiên đôi mi thanh tú một trâu, hét dầm lên, thì ra, vừa mới đem chính mình thanh bạch thân thể giao cho Vô Ngạo nàng, thân thể thương thế chưa tốt, lại bắt đầu đau đớn, nhìn mỹ khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng Nguyệt Mị, Vô Ngạo cười khổ, đi đi, vươn tay cánh tay nhẹ nhàng lãm ở của nàng tiêm tế liễu thắt lưng. Nguyệt Mị, đừng tìm tiểu hài tử không chấp nhặt, được không? Ngươi xem một chút ngươi, hiện tại lại đau đến ngoan chứ? Đều tại ngươi, một điểm cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Nhớ tới mới vừa rồi cùng Vô Ngạo ở trong bụi cây rậm rạp phát sinh sự tình, Nguyệt Mị xấu hổ và giận dữ mà nói ra, tựa như một cái gia súc giống nhau. Ngươi mới là gia súc, cả nhà ngươi đều là gia súc. Thanh Lân trốn Vô Ngạo phía sau hừ nói, còn nữa, ta không là con nít, ta năm nay 16 tuổi, còn không là con nít. Ngươi xem một chút ngươi, không có ngực không mông má, không là con nít là cái gì? Chỉ ngươi cái này thân thể, tiếp qua mấy năm, chỉ sợ cũng là như vậy, không thể động thủ phản kích. Nguyệt Mị chỉ có dùng phi thường ác độc ngôn ngữ dạy dỗ Thanh Lân. Quả nhiên, bị Nguyệt Mị mấy câu nói đó một kích thích, lúc đầu đối với mình vóc người liền cực kỳ nhạy cảm Thanh Lân. Lập tức phát hỏa, đôi mắt đẹp đỏ bừng sẽ lần nữa vọt tới đánh Nguyệt Mị. Vô Ngạo cười khổ, chỉ phải ra sức kéo ra Thanh Lân. Ai, cái này một đại nhất tiểu hai cái xà tinh, người cứ như vậy khiến người ta không bớt lo đâu. Phí hết nhiều giọng điệu cùng khí lực thật là lớn. Vô Ngạo mới, chỉ có trấn an trời sinh bát tự không hợp Thanh Lân cùng Nguyệt Mị. Tìm được một mảnh đất trống, Vô Ngạo lôi kéo Thanh Lân cùng Nguyệt Mị hai nữ nhân ngồi tới. Mà Thanh Lân cùng Nguyệt Mị hai nữ nhân đây, như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu mà thỉnh thoảng trợn mắt nhìn nhau. Mỗi khi nhìn đến đây, Vô Ngạo thật rất chứng đau. Định thần một chút, Vô Ngạo ánh mắt ngắm hướng Nguyệt Mị, nhẹ giọng nói ra, Nguyệt Mị, mang ta đi xa thành. Ta muốn nhìn một cái Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Nguyệt Mị sững sờ, chợt lắc đầu cự tuyệt. Vô Ngạo, tuy là ta đáp ứng làm nữ nhân của ngươi, nhưng ta cũng đã nói, ta sẽ không giúp ngươi đối kháng không dậy nổi xà nhân tộc chuyện. Ngươi muốn đối với nữ vương bệ bất lợi, ta chính là lập tức bỏ mình cũng không giúp ngươi. Vô Ngạo thẹn thùng, bàn tay nhẹ nhàng cầm Nguyệt Mị ngọc thủ, ôn nhu nói ra, ai nói ta muốn đối với nữ vương bệ bất lợi, ta đây chẳng qua là muốn xem nhìn một cái nàng. Lại nói, bằng vào thực lực của ta, ta muốn đi xà thành, ngươi có thể đỡ nổi. Hơn nữa, theo tin vỉa hè, xà thành hiện tại tụ tập rất nhiều đấu hoàng cường giả chứ. Nữ vương Medusa phải có nguy hiểm mới được, ngươi nên mang theo ta đi xem một nữ vương Medusa. Ngươi yên tâm, xà nhân tộc hôm nay là thân nhân của ta, ta bảo vệ còn đến không kịp. Làm sao sẽ làm thương tổn xà nhân tộc sự tình? Được, đây chính là ngươi nói. Nếu là ngươi đối với xà nhân tộc bất lợi, ta lập tức chết cho ngươi xem. Nguyệt Mị nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Vô Ngạo cười khổ, tâm lý nhưng ở cảm thán, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương có một hảo sư muội a. Làm sơ nghỉ ngơi trong chốc lát, Vô Ngạo, Nguyệt Mị, Thanh Lân sửa sang lại một mất trật tự xiêm y, đứng dậy hướng phía xà thành đi tới. Sau nửa giờ, ba người chạy tới xà thành. Nguyệt Mị vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, chỉ về phía trước một cái khí thế khoáng đạt kiến trúc khổng lồ. Nói ra, Vô Ngạo, nơi đó chính là nữ vương bệ cung điện. Ừ, chúng ta cái này đi qua. Vô Ngạo gật đầu. Vươn tay cánh tay, một tả một hữu, nắm ở Nguyệt Mị cùng Thanh Lân tiêm tế liễu eo, hướng phía nữ vương Medusa cung điện khổng lồ, nhanh chóng chạy đi. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác. Cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.